Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 780, trèo lên đỉnh. Từ ly khai Cửu Châu thế giới, Tần Phong liền chưa từng thấy Đường Tiểu Nhu. Đường Tiểu Nhu năm đó ở Cửu Châu thế giới biểu hiện ra không tầm thường thiên phú. Lấy nàng cảnh giới thiên phú, cần làm có thể rất nhanh ly khai Cửu Châu thế giới, tiến vào trong vũ trụ, nhưng Tần Phong vẫn chưa nhìn thấy Đường Tiểu Nhu. Tần Phong trải qua sự tình quá nhiều, cũng quá nhanh. Thiên Tuyệt đại thế giới, Hắc Kim đại thế giới, Đại Nguyên đại thế giới, Ngũ Hành đại thế giới, Hãn Hải chi địa, Đâu Xuất Thiên, Thái Thượng Phủ, Hỗn Nguyên đại thế giới, Thần Nguyệt Thiên, từng cái, hoặc dài hoặc ngắn. Không phải là lại trải qua sự kiện, chính là ở bế quan tu hành. Vì vậy, không có dò xét vũ trụ quá nhiều tin tức. Mặc dù Đường Tiểu Nhu bước vào vũ trụ, Tần Phong cũng chưa chắc gặp phải. Không nghĩ tới, hắn sẽ gặp phải trước mắt như vậy sự tình. Ca ca, Đường Tiểu Nhu sắc mặt tái nhợt mà nhìn Tần Phong. Ca ca, ta không được, ngươi giết ta. Thu được ta đại đạo chi lực, thành tựu tự mình vũ trụ, đánh bại những này tà thần đi. Tần Phong thân thể khẽ run lên, nhìn chăm chú lên Đường Tiểu Nhu. Ca ca, sẽ lại không động thủ, liền ngăn cản không tà thần. Đường Tiểu Nhu nói tiếp, ngữ khí càng ngày càng suy yếu. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa, ngũ đại tà thần, một cái cường đại với một cái. Ngay cả là Thái Thượng Phủ Phủ Tôn, ngay cả là Thiên Thần Cung Cung Chủ, cũng không phải tà thần đối thủ. Tần Phong, nhanh lên một chút động thủ. Trương Tử Nhạc hô. Tần Phong chậm rãi tay giơ lên, cau mày đến cực điểm, do dự, gian nan, động thủ, không động thủ. Nếu không phải động thủ, vũ trụ đều sẽ bị ngũ đại tà thần công chiếm, triệt để phá hủy. Nếu là động thủ, chính là có thể hoàn thành tự mình vũ trụ sáng tạo, đánh bại tà thần, hóa giải vũ trụ nguy cơ. Tần Phong, nhanh lên một chút thu được chúng ta đại đạo chi lực. Trương Tử Nhạc lần thứ hai quát lên. Tần Phong một trưởng hạ xuống. Đường Tiểu Nhu vẫn chưa tử vong. Xa xa một viên ngôi sao nổ tung ra, hóa thành vô số bụi trần ở vũ trụ bên trong phiêu đãng. Lại là một cái huyễn cảnh. Tần Phong lẩm bẩm nói, thật sự là một cái kinh người cực kỳ huyễn cảnh, ta đều đang quên mình vẫn còn ở thần linh đài. Ca ca, Đường Tiểu Nhu nhìn Tần Phong. Tần Phong, Trương Tử Nhạc nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong, Hàn Ngược nhìn chăm chú lên Tần Phong. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ta đại đạo, tuy có vạn thiên khó khăn, ngàn vạn địch nhân, cũng làm quyết chí tiến lên, dũng giả không sợ, làm để ta giết người đoạt lực, tiến hành đột phá, cũng không phải là ta mong muốn. Hoàn cảnh chung quanh dần dần tiêu tan, tất cả khôi phục lại thần linh đài dáng dấp. Tần Phong đứng ở thần linh đài thứ 2,999 tầng, yên tĩnh nhìn về phía trước, đạp lên một bước, hắn là có thể trèo lên đỉnh thần linh đài. Hắn quay đầu lại mắt nhìn Lâm Lạc Y. Lâm Lạc Y đã đạt đến thứ 9 trước 990 tầng, chỉ là sau đó tốc độ trở nên dị thường chậm chậm thôi. Thần linh đài, Tần Phong thì thầm một tiếng, không hổ là thần linh đài, quả nhiên là thần dị cực kỳ. Kiểm nghiệm một người có hay không nắm giữ thành tựu chân thần tư cách, liền ngụy thần tồn tại cũng có thể rơi vào trong đó, coi như là chính mình, vừa nãy cũng hiển hiện xa vào với huyễn cảnh bên trong. May mà thời khắc sống còn, hắn nghĩ tới Thiên Thần Cung đời thứ 3 cung chủ Cơ Thiên Tiêu. Năm đó Cơ Thiên Tiêu, thiên phú trác tuyệt, tư nguyệt phong phú, vẫn như cũ vô pháp hoàn thành lấy hư chuyển thực thế giới đại đạo một đường. Hắn cũng nghĩ đến còn lại mấy cái đi con đường này thiên tài. Đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách, Tự tại cốc đại la tiên sinh, biển tuyệt cách thực sự không phải là nhân tộc sinh mệnh. Chính là một cái cực kỳ đặc thù thần linh, là một mảnh u minh chi hải. Hắn hung lệ, hắn bá đạo, hắn quỷ dị, thôn phệ sinh mệnh, là biển tuyệt cách cường đại đề bạt căn bản. Lấy biển tuyệt cách cường đại cùng thiên tư, tất nhiên cũng đã nếm thử thôn phệ những tu sĩ khác, thu được những tu sĩ khác đại đạo chi lực. Nhưng biển tuyệt cách cũng là vẫn lạc. Hiển nhiên thần linh đài sản sinh huyễn cảnh căn bản không phải chính xác nói. Mặc dù Tần Phong giết Trương Tử Nhạc, giết Hàn Ngược, giết Đường Tiểu Nhu cũng đều vô pháp thành tựu tự mình vũ trụ, đây là Tần Phong thoát khỏi hoàn cảnh một cái điểm. Đương nhiên, quan trọng nhất điểm vẫn là tại với Tần Phong cũng không mong muốn tùy ý sát lục. Nếu chỉ chính là thu được cường đại lực lượng, tùy ý sát lục, như vậy hắn lại cùng những cái tà thần có gì khác biệt? Bất quá, trải qua lần này huyễn cảnh, để ta đạo tâm càng ngày càng thông minh, càng ngày càng kiên định mà tới. Tần Phong mỉm cười, chẳng trách trèo lên đỉnh thần linh đài người có thể thành tựu chân thần. Lâm Lạc Y, Tần Phong đánh giá Lâm Lạc Y. Lâm Lạc Y tựa hồ rơi vào khốn đốn bên trong, xem ra nàng muốn trèo lên đỉnh có chút khó khăn. Tiếp tục chờ, Tần Phong vẫn chưa trèo lên đỉnh, mà là đứng ở 2.999 tầng chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, một ngày, 10 ngày, một tháng, Lâm Lạc Y xin nhờ 2.990 tầng, nhưng dừng lại ở 2.997 tầng hơn 20 thiên. Nàng không thể thoát khỏi. Tần Phong trong lòng hơi động, biết được đây là Lâm Lạc Y cực hạn, vô luận là đạo nguyên tiêu hao hay là thần hồn tiêu hao, Lâm Lạc Y cũng đã là cực hạn, vô pháp tiếp tục. Tần Phong hai tay bấm quyết, một chỉ điểm hướng Lâm Lạc Y, vô số đại đạo chi lực ngưng tụ thành một đạo màu đen quang mang, đi vào đến Lâm Lạc Y mi tâm chỗ. Lâm Lạc Y thân thể khẽ run lên, một luồng lực lượng từ cơ thể bên trong phun ra, bao phủ toàn thân, khô cạn đạo nguyên, khô cạn thần hồn, tại này cỗ lực lượng thoải mái phía dưới, nhanh chóng khôi phục, đồng thời mơ hồ có đột phá cảnh giới. Đồng thời, cái này ẩn chứa vô số đại đạo lực lượng, nhượng nàng đối với vạn sự vạn vật cảm giác tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Nàng rất nhanh xin nhờ thứ 2.997 tầng huyễn cảnh. Lâm Lạc Y ngẩng đầu lên nhìn phía Tần Phong, cười nói, đa tạ Tần đại ca. Tiếp tục, Tần Phong nói, được. Lâm Lạc Y tiếp tục trèo lên đỉnh. Nàng tốc độ khôi phục tựa hồ cùng so với lúc trước càng vui vẻ mấy phần. Tần Phong lực lượng hết sức đặc thù, chính là ẩn chứa 1000 loại đại đạo chi lực lực lượng. Huyễn cảnh vốn cũng là một loại đại đạo chi lực, chỉ là vũ trụ ý chí chế tạo thần linh đài quá mức thần kỳ, quá mức thần dị, huyễn cảnh thật sự là cực kỳ. Ngay cả là ngụy thần cũng không thể thoát khỏi loại này huyễn cảnh khống chế. Lâm Lạc Y thiên phú không tệ, thiên tính cũng rất tốt. Nàng nhược điểm ở chỗ đại đạo, ở chỗ thế giới cảm ngộ, mà Tần Phong đưa cho Lâm Lạc Y lực lượng, vừa vặn bù đắp nàng nhược điểm chỗ, khiến Lâm Lạc Y có thể rất nhanh, làm Lâm Lạc Y thoát khỏi 2.999 tầng huyễn cảnh thời gian. Mừng rỡ không thôi, nét mặt vui cười, Tần đại ca, ta thoát khỏi, chúng ta trèo lên đỉnh đi. Tần Phong mỉm cười, được. Lâm Lạc Y cười nói, Tần Phong, Lâm Lạc Y hai người trèo lên đỉnh, vẫn chưa có bất kỳ đặc thù dấu hiệu phát sinh, giống như là phổ thông trèo lên đỉnh một dạng. Ở Tần Phong, Lâm Lạc Y hai người trước, thì lại chỉ có Từ Hữu Minh, Lâm Lang Thiên hai người trèo lên đỉnh, hai người cũng đứng ở chiếu cổ thần mặt kính trước. Chiếu cổ thần kính, Tần Phong hướng về chiếu cổ thần kính nhìn lại, cái này một mặt kỳ lạ tấm gương,